Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, gấp 3 ban thưởng. Cuối cùng, phần lớn người đều thông qua cái này đệ nhất trọng phi tiễn cơ quan. Bất quá chỉ có Thủy Huyền Tông cùng Hoàng Thất đám người không có tử thương. Những tông môn khác người, đều có tử thương, mà một khi có người bỏ mình, hắn thân bên trên lỗ tự lệnh, liền sẽ hào quang lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Tại mọi người sau khi đi, Cổ Phong thân ảnh hiển hiện ra. Thông qua cái này phi tiễn cơ quan phương pháp rất nhiều. Cổ Phong thể nội có cực âm chi hòa, có thể dùng Thủy Huyền Tông biện pháp. Đồng thời Cổ Phong thể nội cũng có cực dương chi hòa, có thể dùng Hỏa Viêm Tông phương pháp. Nhưng Cổ Phong lại là có một loại đơn giản nhất phương pháp. Hắn hướng thẳng đến lối đi phía trước bước tới một bước. Cũng tại thời khắc này, trong này mộ chỗ sâu, trọng yếu nhất chỗ trong mộ thất, có một quái nhân. Quái nhân này ngày thường lão giả dung mạo, nhưng toàn bộ thân thể lại không phải huyết nhục chi khu, nhất định toàn bộ đều là từ linh mộc chế tạo. Giờ phút này, thân thể bên trên cái này rất nhiều linh mộc có chút khô mục. Hiển nhiên sinh cơ đã không phải là như vậy rồi giáo. Bên người chính là cái kia trước đó tại loạn thạch chi địa phách lối đà điểu. Bất quá giờ phút này đà điểu vô cùng chật vật, thân bên trên một mảnh khét lẹt. Lão đầu nhi, ngươi còn có hay không một vài người tình điệu? Bản đà điểu tốt xấu cũng cùng ngươi sớm chiều làm bạn mấy ngàn năm. Ngươi thấy bản đà điểu nhận tổn thương như vậy, vậy mà thờ ơ. Đà điểu nhìn mộc đầu lão giả bộ dáng như thế, có chút giận không chỗ phát tiết. Đà điểu, có lẽ lúc trước ngươi sẽ không nên sinh ra linh trí. Bằng không ngươi cũng liền giống như bọn họ. Không biết cái này giống như tăng thêm phiền não. Mộc đầu lão giả vừa nói, chỉ bên cạnh, cái này mộ thất không được nhỏ. Đủ có vài chục trượng vuông vắn. Bốn phía trưng bày vô số cỗ khôi lỗi. Nhưng những khôi lỗi này nhưng đều là không có nửa điểm sinh cơ. Hiển nhiên đều là tử vật. Trong đó nhất cỗ khôi lỗi cực kỳ bá khí, hắn như ngọn núi lớn nhỏ, chính là một cái đại băng. Hắn thân bên trên tản ra khí tức khủng bố, nếu không có hắn thân bên trên không có nửa điểm sinh cơ, thật sự hội coi là đây là một cái chân chính đại băng. Đà điểu tức giận mở miệng, hừ, bản đà điểu làm sao sẽ giống những cái này đầu gỗ u cục một dạng. Bản đà điểu thế nhưng là rất có tư tưởng. Từ khi bản chim sinh ra đến nay, chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Thù này bản chim nhất định phải báo. Ha ha, xem trước một chút lần này rất nhiều lũ tiểu gia hòa. Hay không có thiên kiêu tồn tại? Mộc đầu lão giả mở miệng, trực tiếp một chỉ điểm tại trước mặt một tấm ván bên trên. Cái này tấm ván gỗ bên trên nạm một khối bạch ngọc. Giờ phút này cái kia bạch ngọc bên trên quang mang chớp nhấp nháy. Trong đó rất nhanh hiện ra một mảnh cảnh tượng. Cái này cảnh tượng chính là bên ngoài mộ đệ nhất trọng cơ quan. Phi tiễn cơ quan bên trong cảnh tượng. Xem ra những tiểu tử này chuẩn bị đều rất sung túc a. Mộc đầu lão giả nhìn lấy đám người nhao nhao thông qua phi tiễn cơ quan, góc miệng mang theo ý cười. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào một người thân bên trên. A, lão đầu nhi, là hắn, chính là hắn. Chính là hắn đốt bản lông chim lông. Nếu không phải là hắn chạy nhanh. Hừ, đà điểu nhìn thấy Cổ Phong thân ảnh, lập tức giống to mở miệng. Thân ảnh này, có vẻ giống như có chút quen thuộc. Chỉ là khuôn mặt này lại là 10 phần lạ lẫm. Mộc đầu lão giả nhìn lấy Cổ Phong cái kia dịch dung về sau bình thường khuôn mặt hơi nghi hoặc. Một chút, a, cái này tiểu tử vậy mà mình tại muốn chết. Không làm bất luận cái gì phòng ngự vậy mà liền dám vào nhập phi tiễn cơ quan. Đây quả thực là muốn chết. Chờ một chút, cái này, nhưng mà đà điểu sau một khắc chính là trừng to mắt. Phi tiễn cơ quan bên trong, Cổ Phong một bước đạp tại một cái trong thông đạo gạch bên trên. Lại là phát hiện hai bên trái phải, đều là không có phi tiễn bắn ra. Quả là thế, Cổ Phong không chút do dự, lại là bước ra một bước. Dẫm ở xuống một miếng gạch bên trên, như cũ không có phi tiễn bắn ra, không còn lưu lại, Cổ Phong như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, từng bước một đạp tại một cái khối đặc thù gạch bên trên. Bất quá mười mấy cái hơi thở, Cổ Phong vậy mà liền xuyên qua cái này trăm trượng thông đạo. Trong lúc đó, không có bán mũi tên bắn ra qua. Cái này trăm trượng trong thông đạo, cùng sở hữu 1000 miếng đất gạch, trong đó đại bộ phận đều có thể phát động cơ quan. Nhưng cũng có một bộ phận gạch, dẫm ở hắn bên trên sẽ không phát động cơ quan. Dạng này gạch, chỉ có 63 khối. Cổ Phong mình tự nhiên không cách nào một thoáng tìm tới. Nhưng trước đó cái kia đám người tiến vào thông đạo thời điểm, Cổ Phong một mực tại quan sát bọn hắn đạp ở một khối kia gạch bên trên không có phát động phi tiễn cơ quan. Như thế tại mọi người thử nghiệm phía dưới, Cổ Phong sớm đã hoàn toàn nhớ kỹ, liền là có thể dễ dàng như vậy đi qua. Mặc dù chỉ có 63 khối, nhưng ở ngàn khối gạch bên trong, nhưng cũng là không dễ tìm. Dạng này phương pháp, cũng chỉ có Cổ Phong dạng này có được đã gặp qua là không quên được bản sự người có thể làm được. Cổ Phong đi qua đệ nhất trọng cơ quan, trước mắt xuất hiện một tòa bệ đá. Đài đá này bên trên, có một lỗ khảm. Cổ Phong mắt sáng lên, xuất ra một cái lỗ tự lệnh, đặt ở cái này trong lõm. Lúc này, bệ đá bên trên quang mang chớp nhấp nháy. 10 mũi tên cùng nhất bản điển tịch nổi lên. Cái kia điển tịch bên trên, sáng tác lấy vài cái chữ to. Phi tiễn cơ quan Cổ Phong lật ra xem xét. Ở trong đó giới thiệu, chính là vừa rồi cái này phi tiễn cơ quan bố trí phương pháp. Đồng thời, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia 10 mũi tên bên trên. Cái này 10 mũi tên, khí tức cực kỳ không tầm thường. So với vừa rồi cái kia bắn ra phi tiễn khí tức còn kinh khủng hơn. Bọn hắn phẩm giai đã trải qua đạt tới huyền giai thượng phẩm. Cái này 10 mũi tên, mỗi một cây đều nhiễm chí ít 10 người huyết dịch. Cổ Phong cảm giác được mũi tên này mũi tên bên trên huyết tinh khí tức, không khỏi mở miệng tự nói, mặc kệ binh khí gì, một khi nhiễm máu tươi nhiều, chính là sinh ra nồng đậm sát khí. Cái này 10 mũi tên đã là như thế, đạt được phi tiễn cơ quan bố trí phương pháp, lại lấy được 10 cái huyền giai thượng phẩm mũi tên, cũng xem như thu hoạch rất tốt. Cổ Phong vừa định rời đi, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, lại là xuất ra một cái lỗ tự lệnh. Không giống với người khác, Cổ Phong thế nhưng là hết thảy có 3 khối lỗ tự lệnh mang theo. Một quả này lỗ tự lệnh để vào hắn về sau, cái kia bệ đá bên trên đúng là lần nữa quang mang chớp nhấp nháy. Tiếp theo, lại là 10 mũi tên cùng nhất bản điển tịch hiển hiện. Điển tịch cùng trước đó một dạng, là phi tiễn cơ quan điển tịch, nhiều một bản đồng dạng điển tịch. Đối với Cổ Phong mà nói, không có gì lớn dùng. Nhưng mũi tên này mũi tên cũng không giống nhau. Mũi tên này mũi tên thế nhưng là tốt bảo vật. Mình Thanh Long phá hư đao mới là huyền giai cực phẩm binh khí. Mũi tên này mũi tên đã là huyền giai thượng phẩm binh khí. Lần này lại là thêm ra 10 cái. Cổ Phong trong lòng tự nhiên đại hỉ, không chút do dự, Cổ Phong đem khối thứ 3 lỗ tự lệnh cũng là xuất ra, để vào trong rãnh, lập tức lại được 10 mũi tên. Tiếp tục như vậy, ta mỗi qua một trọng cơ quan bẫy dập, đạt được ban thưởng đều là loại người bình thường gấp 3. Lần này tạo hóa tuyệt đối bất phàm. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức lần nữa khoác bên trên ẩn thân áo choàng, lặng yên hướng phía trước mà đến. Thứ 2 trọng cơ quan bẫy dập trước đó, thập nhất hoàng tử đám người đều là không có hành động thiếu suy nghĩ. Đơn giản là bọn hắn phía trước, dưới một tảng đá lớn, một mảnh máu thịt be bét, ngay vừa mới rồi một người mậu nhưng mà ra, trực tiếp bị cự thạch đập thành bánh thịt. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.